Bất quá nhà mẹ đẻ của Cầm Di Nương là phủ thừa tướng, có tiền có thế, phong quang rất lớn cũng là đương nhiên. Cầm Di Nương miễn cưỡng cười cười, nhà đầu Đồng Lăng này cũng quá ghê gớm, trong lời nói khắp nơi đều là cạm bẫy, giống y như chủ nhân của nàng vậy. Nàng làm sao dám đáp lại, không cẩn thận rơi vào trong cạm bẫy thì khổ. Nhà mẹ đẻ của nàng quả thật phong quang, phủ thừa tướng có tên tuổi lớn như vậy, cùng Tuyết Di Nương không giống nhau, muốn bắt đầu thì phải bắt đầu từ Tuyết Di Nương. Mắt thấy mấy vị di nương cùng thiếu gia, tiểu thư, bình thường vừa uy phong vừa phong quang, bây giờ sắc mặt đều xanh mét. Đám di nương cùng các tiểu thư vốn bình thường không được sủng ái, không quyền thế, bắt đầu có chút hả hê, mỗi người đều đang chờ xem kịch vui. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi, đi từ cửa đến hành lang, Đồng Lăng lập tức tiến lên đỡ nàng. Đám người đang ngồi trong tiền thính cũng không biết nàng muốn làm gì, bởi vậy cũng léo đéo theo sau. Nhiều năm như vậy, ta vốn tưởng rằng gia nghiệp mà mẫu thân ta lưu lại sẽ được quản gia hào hào quản lý, phụ thân cũng sẽ để tâm tới, các vị di nương cũng sẽ biết quý trọng hơn. Nào ngờ mẫu thân bất quá mới rời đi 4 năm, bên trong liền đổi chủ. Chu quản gia, người cấp cho ta kinh hỉ không nhỏ. Hoàng Bác Nguyệt trừng mắt nhìn Chu quản gia, hắn lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Quận chúa tha mạng, tiểu nhân thật sự không có tham ô, những thứ này đều là... Đừng tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa, nếu ngươi dám lừa ta thêm một lần nữa, ta liền đưa bộ ngọc đi biên quan, sùng làm quân kỹ. Một tiếng quát lanh lảnh của Hoàng Băng Nguyệt khiến tất cả mọi người chấn động không thôi. Người đâu, hung hăng đánh hắn một trận cho ta, đánh cho tới khi hắn nói thật mới thôi. Hoàng Băng Nguyệt lớn tiếng hạ lệnh, mấy tên gia đình này đều là người mới tới, mới rồi đã bị Đông Lăng uy bức lợi dụng thu mua hết, bởi vậy bọn họ mới giúp nàng khiêng mấy cái dương Chu quản gia ra. Hiện tại đương nhiên bọn họ sẽ nghe lệnh của Hoàng Băng Nguyệt, lấy thô côn đến, đem Chu quản gia đè xuống, hung hăng đánh. Đám gia đình này trong phủ vốn cũng không lăn lộn tốt, ở nơi nào cũng bị áp chế, đã sớm ôm một bụng oán khí đối với Chu quản gia, hiện tại lại có cơ hội phát tiết, đương nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Quận chúa tha mạng, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thật sự là oan uổng, quận chúa đây là muốn vu oan giá họa cho tiểu nhân. Chu quản gia tê tâm liệt phế gào khóc, cây gậy kia đánh rất mạnh, vậy mà hắn vẫn chưa nhả ra sự thật. Hoàng Băng Nguyệt đứng trên bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nói, đem bộ ngọc ra ngoài đánh luôn cho ta. Quận chúa, xin người hãy tha cho nô tỳ đi. Bội ngọc quỳ xuống khóc lớn, gắt gao nắm chặt lấy làn váy của Cầm Di Nương không chịu buông tay. Cầm Di Nương, lúc này chính mình còn lo không xong, làm sao còn có thể quản nhà đầu này đây. Bởi vậy, liền một cước đem nàng đá lăn ra ngoài. Hai tên gia đình liền tiến tới kéo bội ngọc ra ngoài, vứt xuống sân rồi hung hăng đánh. Phụ thân cứu ta, đau quá, phụ thân. Thân thể bội ngọc non mềm, làm sao có thể chịu nổi loạn côn đánh xuống. Mới bị đánh mấy cái nàng ta đã rú lên thảm thiết, tựa như heo bị chọc tiết. Cái mông của Chu quản gia đã bị đánh đến mức nở hoa, hắn vốn vì nữ nhi nên mới mạnh mẽ chịu đựng. Bây giờ trông thấy nữ nhi cũng bị tra tấn, liền ngẩng đầu lên hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Sắc mặt Tiêu Viễn Trình trở nên vô cùng khó coi, việc này hắn căn bản không thể nhúng tay vào. Thứ nhất, thực lực của Hoàng Bác Nguyệt sâu không lường được, bối cảnh sau lưng ngay cả lão gia tử đều phải kiêng kỵ ba phần, hắn đương nhiên không dám trêu vào. Thứ hai, trong phủ trưởng công chúa, Bác Nguyệt quận chúa mới thật sự là chủ nhân. Nếu như Hoàng Bác Nguyệt muốn xen vào, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được. Cái tên Chu quản gia này, hắn đã biết quá nhiều chuyện, mà trong chuyện này cũng cần một tên thay mặt tất cả chịu tội, tốt nhất là để Hoàng Bác Nguyệt cứ thế mà đánh chết hắn cũng được. Người chết rồi mới bảo tồn vững chắc được bí mật này. Lúc này, chỉ cần cứu được bội ngọc, như vậy Chu quản gia sẽ cam tâm tình nguyện chết. Nghĩ tới đây, Tiểu Viễn Trình hướng Hoàng Bác Nguyệt nói, Bác Nguyệt, phạm sai lầm là phụ thân của nàng ta, không liên quan gì đến nữ nhi của hắn, người hãy bỏ qua cho nha đầu bội ngọc này đi. Nghe đến đó, Chu quản gia đã rõ ràng tất cả. Ý Tiêu Viễn Trình này là muốn hắn đứng mũi chịu sào, gánh tất cả mọi tội trạng đây mà. Để cho Hoàng Bác Nguyệt đánh chết, như vậy có thể bảo toàn tính mệnh cho nữ nhi bội ngọc của hắn. Giao dịch này đến tận cùng thì có đáng giá hay không? Trong mắt Hoàng Bác Nguyệt chợt lóe lên một tia sắc lạnh, tất nhiên sẽ không bao giờ để cho bọn họ được như ý. Với tội trạng này của Chu quản gia, ngang nhiên dám lấy trộm đồ trong phủ trưởng công chúa, đưa đến đình núi tự, phán cả nhà đều bị liên lụy là nhẹ rồi. Huống chi, với khoản nợ như vậy mà Chu quản gia này lại không chịu nhận tội, nữ nhi của hắn sẽ bị đình ủy tự xung quân kỹ, sẽ bị đánh cho đến khi tàn phế. Không, không, ta nhận tội, ta nhận tội.

Bốn chữ này giống như lôi quang đánh vào đầu Tiêu Viễn Trình, vừa phẫn hận vừa nhục nhã. Hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, ở trong nhà nhưng lại không có quyền làm chủ. Ngược lại một nữ oa 12 tuổi, trước mặt hắn lại nói những lời lạnh nhạt vô tình, khoa tay múa chân. Một khi giao ra chìa khóa của phủ khố, chẳng khác nào giao ra hơn phân nửa quyền lợi trong phủ. Hắn làm sao có thể cam tâm đây? Người tuổi còn nhỏ, cầm chìa khóa khố phủ để làm cái gì? Nếu như vạn nhất ngươi gặp phải kẻ xấu, bà Hoa nói xạo lừa người, như vậy chẳng phải là... Hoàng đường, Hoàng Bác Nguyệt gầm lên, ngón tay chỉ vào mấy cái dương ở bên ngoài. Ngươi xem thử một chút xem cái này là cái gì, nhân chứng vật chứng đều có, ta rất muốn mời Đình Úy Tự cẩn thận điều tra xem thử, có sự tình gì không thể tra ra được. Ngươi còn muốn che giấu, ta tuy tuổi vẫn nhỏ, nhưng hai mắt không có bị mù, phụ thân ngươi thật khiến biết bao nhiêu người thất vọng. Sự tình ở trong nhà, cần gì phải kinh động Đình Úy Tự? Tiêu Viễn Trình vừa nghe được muốn mời Đình Úy Tự điều tra, hắn trở nên luống cuống. Nam Dực Quốc luật lệ nghiêm khắc, hình phạt rất nặng. Hoàng đế của Nam Dực Quốc cũng đặc biệt thống hận chuyện tham ô. Mặc kệ có là quan trưởng quốc sự hay là phủ viện gia sự, nếu bắt được báo với Đình Úy Tự, đều bị nghiêm trị không tha. Hắn thân là phó mã gia, lại tham ô tài vụ trong chính phủ trưởng công chúa, mang tội quá nặng. Nếu như phụ thân hối hận đồng ý nhận lỗi, nể tình cha con, ta sẽ không kinh động Đình Úy Tự đến bắt phụ thân. Nhưng hôm nay, chuyện này nếu kinh động đến Đình Úy Tự, như vậy bọn họ một người cũng không thể trốn thoát. Tiêu Viễn Trình cũng biết tính toán lợi hại trong chuyện này, hắn đắn đo suy nghĩ, hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt không còn là người như trước kia nữa. Nếu chỉ là một phế vật như lúc trước, hắn có thể bắt giam nàng và Lưu Vân Các, làm cho nàng vĩnh viễn cũng đừng hòng nghĩ đến việc muốn thoát ra ngoài. Nhưng hôm nay ở Linh Ương Học Viện, chính mắt hắn nhìn thấy nàng đối phó với Lâm Uyển Nghi cùng Lâm Tử Thành, hơn nữa mới vừa rồi ở nhà còn giết một gia đình để lập uy, còn có Tiêu Khải Nguyên cũng phải đích thân đến đây, hiện tại còn có ai dám động đến nha đầu này. Nhà đầu này hiện tại ngay cả hắn cũng đắc tội không nổi, nếu hơi chút không làm đúng ý nàng ta, để nàng ta thật sự đi mời người của Đình Úy Tự đến, chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn vẫn còn hoài nghi Tiêu Viễn Trình khắt khe với Hoàng Bắc Nguyệt, bắt được một nhược điểm lớn như vậy, đối với Tiêu Viễn Trình mà nói, thì đời này con đường làm quan của hắn cũng tan tành theo mây khói. Suy nghĩ thật kỹ lưỡng, Tiêu Viễn Trình dứt khoát khí xa bạo xuất, hy sinh cái nhỏ để lấy cái lớn, dù sao thì đối với hắn, con đường làm quan mới là trọng yếu. Mấy thứ tiền tài này, nhiều năm như vậy hắn tàng trữ cũng không ít, để cho hắn đi quan hệ một chút cũng không thành vấn đề. Thành thật mà nói, cho đến ngày hôm nay, phủ khố của phủ trưởng công chúa chẳng khác gì một cái xác mà thôi. Phần lớn những chân bảo bên trong đều là đồ giả, chẳng đáng bao nhiêu tiền, trông coi cái phủ khố này còn làm được cái gì nữa đâu. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Viễn Trình thở dài một hơi, từ từ đem chiếc chìa khóa lâu nay vẫn giấu trong người, lấy ra đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận, nắm trong tay, chậm rãi nói. Đồng Lăng, thẩm vấn Châu quản gia thật cẩn thận. Trước đây hắn đã lấy trộm đem ra ngoài bao nhiêu chân bảo và tài vụ, còn có nhiều năm qua các khoản tiền thuế thu nhập của phủ trưởng công chúa cũng đều phải báo cáo thật chi tiết. Tiêu Viễn Trình bất mãn nói, Bắc Nguyệt, ngươi thật sự không tin phụ thân sao? Phụ thân, nếu ngươi làm việc hợp tình hợp lý một chút, làm sao ta lại có thể không tin phụ thân? Như thế việc gì ta phải nháo đến nước này? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Viễn Trình sắc mặt không vui, nhà đầu này thật là hỗn xược, ngay cả lão tử đây cũng dám giáo huấn sao? Nhưng những chuyện này xem ra cũng sẽ bị phơi bày, một khi bị thẩm tra, chủ quản gia khẳng định sẽ đem việc hắn tư tàng của cải trong nhiều năm qua mà nói ra. Thật là giấy không thể gói được lửa, như thế nào cũng không thể che giấu được. Ta sử dụng những tài vật trong phủ còn không phải là vì cái nhà này sao? Người nghĩ rằng thời gian qua, phụ thân người sống rất dễ dàng sao? Mẫu thân người qua đời đã nhiều năm, địa vị của ta ở trong triều lại không cao. Nếu không dựa vào số tiền này, người nghĩ thử xem, phụ trưởng công chúa có thể bình an ở đây như thế này được hay không? Phụ thân hồ đồ. Hoàng Bắc Nguyệt tận lực đè nặng thanh âm, cố gắng không để cho tức giận hoàn toàn bộc phát. Nếu như muốn củng cố địa vị, có thể quang mang chính đại mà xuất ra, dùng danh nghĩa của phủ trưởng công chúa, ta sẽ nói một chữ không sao. Thế nhưng sự việc ngày hôm nay, người giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang, việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ làm cho biết bao nhiêu người chê cười. Tiêu Viễn Trình đỏ mặt tía tai nói, sự việc ngày hôm nay đã qua rồi, không cho phép bất kỳ ai được nhắc lại, cấm tuyệt đối việc truyền ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hừ, phân phó Đông Lăng, mang chủ quản gia đến Lưu Vân Cáp, cẩn thận thẩm vấn. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Di Nương. Ta nhớ rõ, qua nhiều năm như vậy, sổ sách mật dương, đất phong của trưởng công chúa vẫn là do Tuyết Di Nương quản lý phải không? Tuy xì nương sắc mặt cứng đờ, như thế nào mà nhanh như vậy đã hỏi đến khoản đất phong. Thật sự là giải quyết nhanh chóng, không để cho người khác có một con đường để sống, thật độc ác. Nhà đầu này có một tính cách quả quyết sắc bén, như thế nào mà một chút cũng không giống với tính tình ôn nhu thiện lương của trưởng công chúa Huệ Văn. Đúng vậy, là do ta quản. Tuy xì nương rít qua kẽ răng nói. Sổ sách thành mật dương do nàng quản, còn sổ sách thanh hà quận do cầm di nương quản. Chuyện này trong phủ ai ai cũng biết, nàng nghĩ muốn che giấu cũng không được. Nói vậy thì di nương quản lý sổ sách thành mật dương rất tốt, để cho Hạ Xuân đem hết sổ sách ra đây cho ta xem đi. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Quy Quy nhé.